ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 423, rộng rãi chư vị thân sĩ gặp nhau nơi này cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ, gây sự trước đó, hắn kiểm tra một hồi tự mình hiện nay số liệu, túc chủ, Tần Minh sụp đổ giá trị, 2.01 ước, may mắn giá trị, 52 mị lực giá trị, 5.600, thể năng, 420 kỹ năng, chữa bệnh thánh thủ, thân lâm kỳ cảnh, ban thưởng ngươi một điểm xanh biếc, thuật đọc tâm, thần lai chi bút, bắn ngược chi thuật, bị động, khống chế chi thuật, bị động, ta không phải thực thần tài sản, 56 triệu, những số liệu khác vẫn còn tốt, không có gì biến hóa lớn. Duy chỉ có thẻ ngân hàng số dư còn lại cái này một hạng. Nhưng hắn có chút đau đầu. Mặc dù nói trắng ra ngày cho hạ tỷ tiền thời điểm rất tiêu sái. Nhưng tốt xấu là 100 ước. Không phải một khối hai khối sự tình. Tại cái này đêm dài đằng đẵng bên trong. Hắn bỗng nhiên tuôn ra sinh ra một loại tự mình lại biến thành nghèo bức ý nghĩ. Cho dù là tăng thêm hắn sụp đổ giá trị thực hiện. Hắn bây giờ cũng chỉ có hơn 2 ước tài sản. Cái này giá trị bản thân đối với người bình thường tới nói có lẽ là cái con số trên trời. Nhưng đối với Tần Minh tiếp xúc Tưởng gia, Bao gia, đẳng đại gia tộc tới nói lại là cái nghèo khó đám người. Còn có thể thuộc về trọng điểm giúp đỡ người nghèo đối tượng, có thể xây làm lập thẻ, mỗi tháng nhiều dẫn 2 lít lỗ hoa nghiền ép dầu phộng loại kia. Hơn 2 tháng cố gắng, lập tức tồn kho thấy đáy. Một đêm này, Tần Minh muốn lên tiến vào một điểm, tranh thủ gây sự kiếm nhiều tiền một chút. Thế là, hắn lần nữa mở ra microblogging. Mảnh này đã từng hắn chinh chiến vô số cái đêm muộn chiến trường. Cũng là một cái sản xuất sụp đổ giá trị bảo địa. Đương nhiên, sụp đổ không sụp đổ giá trị vẫn là tiếp theo. Chủ yếu nhất là, hắn nghĩ những thứ này đáng yêu chủ blog nhóm. Theo đầu ngón tay lật qua lật lại, chỉ chốc lát sau, một cái khá là làm người khác chú ý thiếp mời. Sở dĩ nói làm người khác chú ý, là bởi vì cái này thiếp mời không phải nội dung, mà là phát đến đẩy đưa. Trang bìa 10 phần hấp dẫn người, một cái người hiểu, đẹp nữ phối bức tranh. Phía trên tựa đề lớn là như thế này: mỹ nữ tắm rửa. Vậy mà tao ngộ dạng này sự tình. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn ra được. Đây là vị rất có kính dâng tinh thần chủ blog. Đem, độc vui vẻ không bằng cùng vui mừng. Dạng này truyền thống ưu tú văn hóa. Phát triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là cái này thiếp mời phát ra người. Vẫn là cái dung mạo xinh đẹp nữ chủ blog, rộng rãi chư vị thân sĩ lập tức không bình tĩnh. Ở trong đó, liền bao quát chính trực nhân sĩ Tần giáo sư ở bên trong. Điểm khen số 2W, bình luận số 5W, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái thiếp mời. Vậy mà có thể để cho bình luận số so điểm khen số còn nhiều. Hắn liền rất hiếu kỳ. Đối phương đề thứ gì nội dung đâu? Thật có đẹp mắt như vậy sao? Tần Minh yên lặng ấn mở trang bìa. Cẩn thận phẩm đọc lấy tới. Cả nước hàng năm có mấy chục vạn người bởi vì tắm rửa mà tử vong. Tắm rửa thực sẽ chí tử sao? Người biết rõ cái này phía sau là nguyên lý gì sao? Hôm nay tiểu biên liền mang đại gia nhận biết một cái tắm rửa mang đến nguy hại. Tần Minh, ngoặc kép. Mẹ nó, bị lừa, vốn cho rằng nhiều như vậy thân sĩ tụ ở chỗ này. Tám thành là có khỏe mạnh đồ vật xem. Không nghĩ tới cái đồ chơi này, là thật khỏe mạnh. Từ đối với vị này nữ chủ blog hình dạng tôn trọng, Tần Minh nhịn được không có nôn đàm, mà là nhảy quay về trang bìa, ấn mở bình luận khu, muốn nhìn một chút rộng rãi đám dân mạng đối với cái này cái nhìn. Vượt quá hắn dự liệu, bình thường đối mặt loại chuyện này, bắt đầu liền miệng phun Phương Lan rộng rãi bác hữu nhóm. Hôm nay vậy mà rất có tố chất, chẳng những không có ân cần thăm hỏi chủ blog mẹ già. Ngược lại tại nghiêm túc nghiên cứu thảo luận chuyện này phía sau ẩn tàng nhân tính vấn đề. Nếu như không phải là bởi vì trang bìa, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây thân sĩ, sẽ không gặp nhau tại đây. Quá dài nhìn không hiểu, nếu không chủ topic quay cái video giảng giải một cái, ta không tin, trừ phi chủ blog chứng minh cho ta xem. Đương nhiên, ngoại trừ cái này một chút khá là nghiêm túc thảo luận vấn đề bác hữu bên ngoài. Còn có một số người đứng đắn, tại cho đại gia phân tích cái này đẩy đưa nguyên lý. Tỷ như kéo một chút oxit carbon một oxy hóa lưu huỳnh trúng độc. Hoặc là không khí bịt kín loại hình ý tứ. Như thế trung thực người, dẫn tới tự nhiên là bác hữu nhóm vỗ tay bảo hay. Thảo lưu mã. Cái này còn cần ngươi nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất nghiêu bia? Đây là lão tử nghĩ biết rõ đáp án sao? Nơi này bắt được một cái người thành thật. Đại gia mau tới đây nhìn xem. Nhìn đến đây, Tần Minh hít một khẩu khí. Vì cái này xã hội dơ bẩn hiện trạng cảm thấy bi ai. Vì sao tài xế có thụ truy phủng, mà đứng đắn hồi phục người lại muốn bị đại gia điêu mắng đâu? Là một tên yêu truyền bá sứ giả, hắn cảm thấy mình có cần phải cải biến một cái hiện trạng. Vừa vặn lúc này, hắn chú ý tới, tất cả mọi người đang bận bịu phân tích nguyên lý cùng đùa giỡn chủ blog. Lại không người đứng ra, hô hào đại gia nên làm như thế nào, để tránh cho dạng này sự tình phát sinh. Cái này cho Tần Minh bắt được một cái cơ hội, hắn tranh thủ thời gian ấn mở bình luận. Tại kia chỉ có nho nhỏ không gian bên trong, rơi xuống tự mình phong phú dấu chân. Ta có cái bằng hữu cũng là bởi vì khi tắm phát sinh nóng cơn sốc phản ứng mà não chảy máu tử vong. Vì để tránh cho đồng dạng bi kịch phát sinh, ở đây hô hào chủ topic khi tắm. Chú ý trở xuống mấy điểm. 1. Tắm rửa trước nhớ kỹ muốn bổ sung nước. 2. Cơm nước xong xuôi sau một tiếng lại tắm tắm. 3. Tắm rửa trước không muốn uống rượu. 4. Gian phòng cùng cởi quần áo địa phương độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày muốn nhất trí. 5. Khi tắm nhiệt độ nước muốn tiến hành theo chất lượng. 6. Không muốn bỗng nhiên theo trong bồn tắm thi triển bắt đầu. 7. Tắm rửa thời điểm nhớ kỹ kêu lên ta cùng một chỗ. Có thể nói Tần Minh lợi dụng mình am hiểu chuyên ngành kiến thức y học. Cho vị này nữ chủ blog đột phá đến đạo lý rõ ràng. Đồng thời cũng cho rộng rãi nam tính những đồng bào lên sinh động bài học. Chính như hắn suy nghĩ, bình luận vừa phát ra đi không bao lâu. Không thiếu nam những đồng bào biểu thị tốt vui vẻ. Nhao nhao xuất động, tranh nhau chen lấn đưa cho hắn đưa lên sụp đổ giá trị nhất là vị này nữ chủ blog. Đưa đến gọi là một cái tích cực, trực tiếp chính là 600 khởi bước đưa. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ ông Thải Huyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ ông Thải Huyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, nếu không phải cái này microblogging chú ý độ quá nhiều. Tần Minh thậm chí hoài nghi, đối phương sẽ đích thân cho hắn đến đầu hồi phục cái gì. Chí ít biểu đạt một cái lòng cảm kích, nhưng mà, thâm tàng công cùng tên hắn, sớm đã vội vàng rời đi, không có giống như đối phương lưu lại nửa điểm cơ hội rộng. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.